Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 339, chương 339. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thiếu Hàn liên lạc với Khương Bác, như đánh trận, triển khai chiến dịch bắt giữ vào lúc 5-6 giờ sáng khi ý thức con người mơ hồ nhất. Đồng thời, Tiểu Ngô cũng bị giam tại trại tạm giam. Cố Hiểu Thanh ngồi đợi tin tức ở đó. Trong phòng thẩm vấn, Tiểu Ngô ngồi trên ghế, một tay bị còng vào thành ghế. Một lúc sau, Cố Hiểu Thanh đẩy cửa bước vào. Cố tiểu thư, Tiểu Ngô mặt mày ủ rũ. Hắn thực sự không muốn vào tù, nhưng giờ mọi thứ đều nằm trong tay Cố Hiểu Thanh. Nếu bố tôi không sao, tôi sẽ giữ lời hứa, để bạn của Thiếu Hàn thả anh. Nhưng nếu bố tôi có mệnh hệ gì? Ánh mắt băng giá của Cố Hiểu Thanh khiến Tiểu Ngô sợ hãi. Không dám nhắc lại thỏa thuận trước đó, hắn chỉ có thể cầu nguyện cho bố cô được cứu an toàn. Lúc này, Cố Hiểu Thanh cầm hồ sơ cá nhân của Tiểu Ngô xem. Người đàn ông này mới ngoài 30, đang ở độ tuổi vàng của đàn ông, cũng là lúc nên phấn đấu. Anh tốt nghiệp đại học. Cố Hiểu Thanh giật mình khi thấy gã đeo kính này có bằng cử nhân. Không ngờ trong bụng hắn còn chút chữ nghĩa. Có ích gì đâu, Tiểu Ngô thở dài, mấy năm đèn sách cũng phí hoài. Tại sao? Cố Hiểu Thanh tò mò hỏi. Chị nghĩ sách vở giúp được gì? Nhìn tôi trẻ tuổi làm giám đốc, nhưng giám đốc không có quyền, còn không bằng công nhân sản xuất. Ừ, cũng đúng. Trong lòng Cố Hiểu Thanh chợt lóe lên ý tưởng táo bạo. Tôi hỏi lần cuối, anh chắc chắn không tự ý tăng tiền chuộc chứ? Tất nhiên không, Tiểu Ngô trả lời dứt khoát. Vậy anh có nói với bọn chúng số tiền tôi có thể có không? Tiểu Ngô ngập ngừng, cái này, có nhắc qua, nói chị dùng 2 triệu mua Vương Tiểu Cát. Vậy sao, hay là tôi suy nghĩ quá? Cố Hiểu Thanh suy nghĩ một lát, quay ra ngoài tìm luật sư nhờ liên hệ bán Vương Tiểu Cát với giá 3 triệu ngay lập tức. Lúc này Phương Thiếu Hàn vẫn đang hành động. Cô cảm thấy mình cũng phải làm gì đó. Luật sư vội vàng liên hệ từ sáng sớm. Giá 3 triệu khiến nhiều người quan tâm nhưng đều muốn suy nghĩ thêm. Không thể giao dịch ngay như ý cô. Đến hơn 8 giờ, luật sư gọi lại thông báo có thương nhân Hồng Kông muốn đàm phán. Tập đoàn Hồng Đạo, việc làm sáng nay của Cố Hiểu Thanh chỉ là ý tưởng bất chợt. Không ngờ lại có người sẵn sàng đàm phán ngay. Kiếp trước cô từng nghe về vụ kiện giữa Hồng Đạo và Dương Thành Dược. Hiểu rõ tiềm lực kinh tế của hai bên. Hiện Hồng Đạo chưa vào thị trường nội địa, nhưng năm 95 sẽ xây nhà máy ở Đông Hoàn. Số vốn đầu tư chắc chắn lớn hơn Cố Hiểu Thanh rất nhiều. Tương lai được cho là 20 triệu đô la Mỹ. Cố Hiểu Thanh biết đó là giá trị sau này. Có phần phóng đại, ngay từ đầu. Cô đã nghi ngờ mức giá chuộc lần 2 nhằm ép cô bán Vương Tiểu Cát vừa mua. Bởi vào thời điểm này, Hồng Đạo hẳn đã bắt đầu khảo sát thị trường nội địa. Mọi chuyện đúng như dự đoán. Cố Hiểu Thanh giận đến mức muốn giết người. Vì một thương hiệu mà họ dám bắt cóc bố cô. Chẳng lẽ thương nhân vô lương tâm chỉ vì lợi nhuận? Chắc chắn họ đã liên hệ với Dương Thành Dược, nhưng không muốn chi nhiều tiền. Có lẽ ban đầu Hồng Đạo cũng chỉ muốn được cấp phép như ý tưởng đầu của cô. Nhưng bị Tổng Giám đốc Vương từ chối. Dù có lợi nhuận nhỏ cũng không nhanh chóng có được Vương Tiểu Cát. Thêm vào đó, triển vọng thị trường không rõ ràng. Hồng Đạo còn đang bàn cãi có nên mạo hiểm. Cho đến khi Cố Hiểu Thanh xuất hiện. Có lẽ vì cô hành động quá nhanh khiến Hồng Đạo không kịp phản ứng. Nên mới nảy sinh ý đồ xấu. 10 giờ sáng, tiếng còi cảnh sát vang lên. Xe tuần tra ầm ầm tiến vào. Cố Hiểu Thanh bất chấp chân đau, chạy vội ra ngoài, thấy Cố Như Hải gầy yếu được Phương Thiếu Hàn đỡ xuống xe. Bố, nước mắt cô không kìm được nữa. Lao đến định ôm lấy bố. Vết thương ở chân chưa lành. Cố Hiểu Thanh mới đi được 2 bước đã ngã phịch xuống đất. Cố Như Hải vội chạy đến đỡ con gái dậy. Bố, bố không sao là tốt rồi. Nói rồi, Cố Hiểu Thanh ngất đi. Hai ngày qua cô quá mệt mỏi, không ngủ không ăn lại bị thương. Cơ thể suy nhược, thêm áp lực tinh thần quá lớn. Phương Thiếu Hàn bế cô lên, sốt ruột nói với Khương bác. Anh Khương, nhanh, gọi xe cấp cứu. Không, anh lái xe đưa cô ấy đến bệnh viện gần nhất. Bệnh viện không xa, sau khi bác sĩ khám xong, Phương Thiếu Hàn đứng ngoài cửa phòng hỏi. Bác sĩ, tình hình cô ấy thế nào? Không sao, bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Cơ thể suy nhược, áp lực tinh thần quá lớn. Nghỉ ngơi sẽ ổn. Phương Thiếu Hàn thở phào nhẹ nhõm. Cố Như Hải nghe vậy cũng yên tâm. Ông đã nghe Phương Thiếu Hàn kể. Lần này được giải cứu là nhờ sự nhạy bén của Cố Hiểu Thanh. Đến giờ ông vẫn còn sợ hãi. Bố, Phương Thiếu Hàn hiểu tâm lý con tin. Định đỡ Cố Như Hải về phòng nghỉ. Cố Như Hải giơ tay ngăn lại. Cháu chưa cưới Hiểu Thanh, gọi bố còn sớm. Phương Thiếu Hàn thấy rõ bàn tay ông run rẩy giữa không trung. Người nông dân chất phác này cũng bị dọa đến mức tột cùng. Cháu có điện thoại không? Bố gọi cho mẹ cháu. Cố Như Hải ngẩng đầu hỏi. Vâng, cháu đỡ bố đi. Cố Như Hải gọi cho Lý Tuyết Mai. Bên kia đầu dây bà phàn nàn sau hai ngày không gọi. Ông chỉ run rẩy xin lỗi, cảm nhận được điều bất thường. Lý Tuyết Mai gặng hỏi, Cố Như Hải mới trấn tĩnh nói mình không sao. Cúp máy, ông dựa đầu vào tường, miệng giấu trong ống tay áo, phát ra tiếng nức nở. Bác, Phương Thiếu Hàn hiểu, đây là phản ứng thường thấy của nạn nhân bị bắt cóc. Khi bị bắt, cảm giác bất lực, sợ hãi, tuyệt vọng gặm nhấm tâm can nhưng không có chỗ giải tỏa. Chỉ khi được giải cứu, những cảm xúc tiêu cực ấy mới từ từ trào ra. Cách chương.